Siêu cấp máy tính, chương 113 thủ khúc giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm hình do Hác Ái Quốc gửi tới có 5 người toàn bộ đều có một làn da đen, mà da đen chỉ có thể là người châu Phi mà thôi, nhưng mà trong mắt Trần Húc xem những người nọ đồng dạng như nhau, thì cũng giống người nước ngoài xem người Trung Quốc cũng như thế. Hai người ở giữa tấm hình tên gọi là Meter và Bớt, cả hai đều là lãnh đạo của tổ chức Sa Tăng, bất quá bọn hắn cũng không phải người có quốc tịch châu Phi mà lại mang quốc tịch Mỹ. Tổ chức Sa Tăng bán tôn giáo này chính là một tay bọn họ tạo ra. Bằng cách đầu độc một số người ở châu Phi với khẩu hiệu tự do, lôi kéo gia nhập giáo hội. Hai người này bị bắt vào năm 2004, nhưng từ đó về sau tổ chức Sa Tăng luôn tìm cách cứu hai người này ra. Nghe đồn vì toàn bộ tài chính của tổ chức đều nằm trong tay hai người này. Tổ chức Sa Tăng đã từng có một thời cực thịnh, giáo đồ tại châu Phi cũng đã cao tới hơn 30 vạn người, lại tính cả giáo đồ ở châu Âu cùng châu Mỹ. Toàn bộ tiền của tổ chức này cũng đã trên 1 tỷ đô la, nhưng được giấu ở một nơi chỉ có Mễ Ngoại Đức và Điều Tháp Tạp mới biết được. Vì vậy tổ chức Sa Tăng luôn tìm cách cứu họ, chỉ sợ là do số tiền đó. Người đứng thứ nhất trên tấm ảnh tính từ trái sang chính là người da đen chết ở Nigeria, tư liệu về hắn hiện tại đã có. Hắn tên Marat, nhưng không nghĩ tới hắn cũng là một trong những người lãnh đạo Sa Tăng. Jean Paul Marat chết đi, trải qua điều điều tra có thể nhận thấy nội bộ Sa Tăng đang có nội chiến. Trên tấm ảnh còn lại hai người nhưng thân phận còn chưa có rõ ràng. Nhưng căn cứ bản ghi chép trên máy tính, một trong hai người còn lại được gọi là Bò Cạp. Bò Cạp đem file âm nhạc cho Marat, hơn nữa còn lừa hắn mở ra, không có nói rõ tác dụng của đoạn nhạc đó. Marat phát đoạn nhạc lên, tự nhiên mà trúng chiêu. Các nhân viên kỹ thuật căn cứ vào địa chỉ IP truy cập lại phát hiện đối phương đã giấu địa chỉ thật. Nhưng là không thể nghi ngờ, hai người còn lại trên tấm ảnh cũng hẳn là người lãnh đạo Sa Tăng. Nhưng vấn đề là hai người đều đeo kính râm, không thể thấy rõ gương mặt. Để mau chóng bắt được hai tên còn lại, Trung Quốc đã đem ảnh chụp gửi cho Mỹ Quốc, phát động hết thảy lực lượng bắt đầu điều tra thân phận hai người đó. Hác Ái Quốc tìm đến Trần Húc chính là muốn hỏi đại thần SMMS một chút xem có biện pháp nào có thể giải quyết chuyện này không. Trần Húc cho Tiểu Mẫn quét tấm ảnh, xem có thể tìm được thông tin hai người này trong bộ nhớ hay không, nhưng cuối cùng không được, vì Tiểu Mẫn chỉ có ghi chép công dân ở Trung Quốc. Đối với hai tên ngoại quốc này không có cách nào tìm được bằng tư liệu có săn, bất quá chiêu này không thể thực hiện được, Trần Húc còn có cách khác. Công cụ tìm kiếm Chuan Phao, VN đa chức năng. Công cụ này hiện nay chỉ có thể thông qua văn bản để tìm kiếm. Giống Google của ta đó, muốn thông qua hình ảnh để tìm kiếm là điều không tưởng, nhưng kỳ thật cái nãy cũng chỉ là một loại vấn đề nhỏ, nhưng chỉ có thể là Trần Húc vì kỹ thuật trước mặt không có ở hiện tại. Công cụ tìm kiếm Chuan Phao VN đa chức năng chính thức xuất hiện ở 15 năm sau, hỗ trợ tìm kiếm bằng hình ảnh trên bản đồ vệ tinh. Nhưng là chỉ đến mức gần giống mà thôi, không thể 100% chính xác được, bất quá có thứ này phạm vi tìm kiếm sẽ được rút ngắn rất nhiều. Trần Húc không biết là vận khí tốt thế nào, rất nhanh đã tìm được đối tượng tương tự trong ảnh. Ảnh chụp trên website là một tin tức, bất quá này lại làm Trần Húc hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này được đăng một tháng trước, là một đoàn khảo sát từ Mỹ Quốc đến Thượng Hải tiến hành khảo sát thương nghiệp, mà trong khảo sát đoàn có một người giống y hệt một tên trong tấm ảnh. Xem qua thông tin trên tin tức khảo sát này tại Thượng Hải thời gian là 3 tháng, nói cách khác người này bây giờ còn đang ở Thượng Hải. Biết được tin tức này, cấp trên lập tức hành động. Trời ạ, tin này tương đương với một quả vũ khí hạt nhân không định giờ đặt trong Thượng Hải a, nếu tên đó cho nổ một phát thì coi như xong. Cấp trên nhận được tin tức này lập tức phái người đến, rất nhanh xác định được thân phận người này. Tuy người này không có hành động gì khả nghi, nhưng hiện tại thì lại khác, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, về vấn đề ngoại giao thì tính sau. Việc cấp bách phải đem nguy hiểm bóp chết thật nhanh. Việc tiến hành bắt người vô cùng thuận lợi, đến khi Trần Húc đã thu dọn xong bàn ăn thì mới nhận được lời cảm tạ từ Hác Ái Quốc. Người mới bị bắt đó tên là Di Mai, đã từng là một thành viên tổ chức Sa Tăng. Đối với việc này hắn đều khai rõ. Sở dĩ nói là đã từng là vì một năm trước Di Mai đã thối lui ra khỏi tổ chức, hắn dùng số tiền được chia tại Mỹ Quốc mở một công ty ngoại thương, đem tiền đen rửa sạch hết. Mà khi nghe nói Marat bị Scorpion giết chết, Di Mai lập tức đem mọi chuyện khai ra sạch. Hơn nữa còn thỉnh cầu tổ chức quốc tế bảo vệ hắn. Bởi vì giữa năm người họ, Scorpion là tên bạo lực nhất cũng là tàn nhẫn nhất, đồng thời cũng là một tên cứng đầu, hắn luôn muốn phá hủy thế giới này. Đồng thời hắn là một cuồng nhân tôn giáo và khoa học. Căn cứ Di Mai suy đoán, mục tiêu công kích thứ hai của Scorpion hẳn là tại tiểu bang North Dakota thuộc miền Bắc nước Mỹ, thủ đô Bismarck. bởi vì nơi này là nơi Scorpion lớn lên, hơn nữa ở đó 90 là người da trắng, Thiên Chúa giáo cùng Tân giáo ở đó cũng rất thịnh vượng. Scorpion từ nhỏ sống ở trong thành phố đều bị kỳ thị là da đen. Phân biệt chủng tộc, nếu như hắn thật sự muốn công kích một chỗ nào đó, nhất định hắn sẽ chọn thủ đô Bismarck. Biết được tin tức này, Trung Quốc lập tức thông báo cho chính phủ Mỹ Quốc. Hơn nữa giúp đỡ Mỹ Quốc tạo ra đặc thù âm tương. Đương nhiên đây tuyệt đối không phải miễn phí, về phần chỗ tốt cũng sẽ không ít. Vậy phải xem chính phủ Mỹ Quốc đối với chuyện này sẽ coi trọng đến mức nào. Buổi tối vào lúc Trần Húc đi ngủ, đồng hồ Bắc Kinh điểm 23 giờ cũng là lúc thời gian ở thủ đô Bismarck điểm 3 giờ chiều. Đài truyền hình của thành phố Bismarck bị hacker tấn công, toàn bộ radio trên toàn thành bị kiểm soát. Ác ma Chica phát lên trải lên toàn khu vực, Scorpion đứng ở trên đỉnh tòa nhà 25 tầng, đang hưởng thụ sự sung sướng khi được trả thù, đột nhiên cô một ca khúc khác vang lên cùng với Ác ma Chica. Ca khúc này là một ca khúc nguyên chỉnh, không phải là tạp âm đã từng phát tại thành phố Seattle, tạp âm mặc dù lớn nhưng chỉ để át đi, không để người dân chú ý tới Ác ma Chica. Nhưng lần này ca khúc được phát nghe rất thần bí tang thương. Cuối cùng đã đè nén được Ác ma Chica. Ác ma Chica cùng Đại Bi Chú hoàn toàn là hai ca khúc khác bia, một cái là xúi dục người làm điều ác, một cái là làm người hướng thiện. Bình thường người dân trong nội tâm mặc dù có ác niệm nhưng là trải qua thời gian dài thực hiện pháp luật tôn giáo tín ngưỡng cùng luân lý đạo đức đã thành một loại tiềm thức khắc sâu trong tâm trí. Lúc này Đại Bi Chú ảnh hưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm niệm đúng là vẫn còn lớn hơn ác niệm, cho nên hai bài hát cùng một chỗ phát ra khiến các cư dân đều lâm vào mê mang, cũng không có biểu hiện nào khác. Mà ngay cả chính Scorpion thời điểm nghe được ca khúc cũng là sững sờ. Trời sinh không ai là ác nhân, chỉ có dòng đời xô đẩy mà làm con người biến chất. Scorpion là người da đen, từ nhỏ đã bị người da trắng kỳ thị. Tuy nói phân biệt chủng tộc đã chấm dứt nhưng cũng không phải là không có. Scorpion từ nhỏ đã có cuộc sống rất bi thảm, cha mẹ hắn dẫn đạo hắn thờ phụng Thiên Chúa giáo nhưng hắn lại không tin trên cái thế giới này có thượng đế, cho dù quả thực có thượng đế hắn cũng xem không ra cái gì. Hắn còn là một kẻ đồng tính luyến ái. Về sau Scorpion theo bọn Demai sáng lập ra, Satan, giáo phái, bắt đầu thu nhận người da đen làm thành viên phản đối Thiên Chúa giáo, nhưng dần dần mục đích của giáo phái không còn là tự do nữa. Chúng bắt đầu vơ vét của cải với những thủ đoạn ngoan độc. Meter và Bớt đều bị bắt vào tù, hai người còn lại đều là kẻ nhu nhược. Chỉ có Scorpion muốn cứu người ra khỏi tù, một là vì tiền, hai là muốn thực hiện khát vọng của hắn. Trả thù thế giới, phá nát thế giới, thủ khúc Ác ma Chica là hắn tìm được trong một quyển tà giáo sách cổ. Quyển sách này là từ mấy thế kỷ trước lưu truyền tới nay, thời đại đó chính xác là thần quyền trí thượng Thiên Chúa giáo. Từ trong quyển sách cổ, Scorpion phát hiện thủ khúc này có thể ảnh hưởng đến tiềm thức con người, trải qua nghiên cứu hắn đã phát hiện thủ khúc này lúc ấy không cách nào sinh ra tác dụng. Nhưng là hiện tại đã là đại sát khí, không nghĩ tới, hôm nay thậm chí có một thủ khúc khắc chế được Ác ma Chica. Scorpion lập tức cảm thấy không tốt vì hắn nhìn xuống dưới tầng lầu đã thấy rất nhiều cảnh sát vũ trang. Trong thành phố thủ khúc Ác ma Chica cũng dần dần nhỏ đi, thay vào đó là âm thanh khủ khúc Đại Bi Chú càng ngày càng lấn át. Cuối cùng chỉ nghe thấy Đại Bi Chú, tấm hình do Hác Ái Quốc gửi tới, có 5 người toàn bộ đều có một làn da đen, mà da đen chỉ có thể là người châu Phi mà thôi. Nhưng mà trong mắt Trần Húc xem những người nọ đồng dạng như nhau thì cũng giống người nước ngoài xem người Trung Quốc cũng như thế. Hai người ở giữa tấm hình tên gọi là Meter và Bớt, cả hai đều là lãnh đạo của tổ chức Satan, bất quá bọn hắn cũng không phải người có quốc tịch châu Phi mà lại mang quốc tịch Mỹ. Tổ chức Satan bán tôn giáo này chính là một tay bọn họ tạo ra. Bằng cách đầu độc một số người ở châu Phi với khẩu hiệu tự do, lôi kéo gia nhập giáo hội. Hai người này bị bắt vào năm 2004 nhưng từ đó về sau tổ chức Satan luôn tìm cách cứu hai người này ra. Nghe đồn vì toàn bộ tài chính của tổ chức đều nằm trong tay hai người này. Tổ chức Satan đã từng có một thời cực thịnh, giáo đồ tại châu Phi cũng đã cao tới hơn 30 vạn người, lại tính cả giáo đồ ở châu Âu cùng châu Mỹ. Toàn bộ tiền của tổ chức này cũng đã trên 1 tỷ đô la nhưng được giấu ở một nơi chỉ có Mễ Ngoại Đức và Điều Tháp Tạp mới biết được. Vì vậy tổ chức Satan luôn tìm cách cứu họ, chỉ sợ là do số tiền đó. Người đứng thứ nhất trên tấm ảnh tính từ trái sang chính là người da đen chết ở Nigeria, tư liệu về hắn hiện tại đã có. Hắn tên Marat nhưng không nghĩ tới hắn cũng là một trong những người lãnh đạo Satan. Jean Paul Marat chết đi, trải qua điều tra có thể nhận thấy nội bộ Satan đang có nội chiến.